Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 808, Hứa Tiên bị hù chết. Sự tình biến hóa tới quá đột ngột. Nguyên bản vừa mới lĩnh ngộ Phật môn kim thân, còn đến không kịp đi cẩn thận xem xét, lại đột nhiên gặp phải cái này thiên tai sự tình. Vệ Tử Thanh vậy không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Cũng may mắn phía trước mấy thiên, Vệ Tử Thanh từ Bạch Tố Trinh nơi đó học được rất nhiều đối với pháp thuật vận dụng. Nếu không hiện tại loại chuyện này, quả thực là có chút đau đầu. Phá cho ta, Vệ Tử Thanh cao cư vào hư không? Trong tay bóp lấy pháp quyết, nương theo lấy tay hắn hướng phía dưới hư không đè xuống. Toàn bộ Tây Hồ nước bỗng nhiên tuôn ra bốc lên, mà bắt đầu. Giống như là bị cái gì lực lượng cường đại chặn lại đồng dạng. Vậy mà trì trệ không tiến. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Càng là vào lúc này, toàn bộ Tây Hồ vậy mà nương theo lấy Vệ Tử Thanh cái này đè ép. Đột nhiên vỡ ra một đạo kinh khủng vết nứt. Vô số nước biển chảy ngược, như cùng một con viễn cổ thao thiết đồng dạng, điên cuồng thôn tính cái này nước biển. Ầm ầm, kinh khủng biến hóa đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn xem trong hư không một cái kia nam tử. Đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái vô cùng kích động bắt đầu, càng có thậm chí, từng cái quỳ xuống, không ngừng dập đầu, thần tiên a. Đây là thần tiên sống nhìn thấy chúng ta gặp tai họa, đặc biệt phái tới cứu chúng ta. Thần tiên, cứu lấy chúng ta a. Vô số dân chúng tiếng cầu khẩn âm truyền vào Vệ Tử Thanh trong tai. Nói không có động dung, đây là không có khả năng. To như vậy Hàng Châu lũ lụt, không ngừng hướng phía Tây Hồ cái này cái cự đại trong hố sâu vọt tới. Nhưng nước thật sự là nhiều lắm, nhiều đến cái hố sâu này cũng căn bản không vội bị cái này hố sâu cho nuốt vào. Không được, nước này mắc quá lớn. Ta mặc dù có thể ổn định nước này lưu, thế nhưng là nếu là tại mở mới dung nạp chi địa, tất nhiên hội ngộ thương bách tính. Vệ Tử Thanh sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng bắt đầu. Lần này lũ lụt, xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Mình đã đem toàn bộ Tây Hồ triệt để mở ra. Nhưng nước này xa kém xa bị khơi thông. Đây không chỉ là Hàng Châu bên này nước, còn có sông Tiền Đường bên kia. Vẻn vẹn dựa vào cái này chỗ tháo nước căn bản không có cách nào. Nếu là có cá nhân có thể giúp ta khống chế hạ cái này chỗ tháo nước, như vậy ta liền có thể chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh cắn chặt răng căn. Hiện ở phía dưới chỗ tháo nước không có pháp lực duy trì, tất nhiên hội phản thương bách tính. Vệ Tử Thanh thế nhưng là động liên tục tay vậy động thủ không được nữa. Đạo hữu, bần tăng đến cũng. Bỗng nhiên một trận lạnh nhạt thanh âm tại Vệ Tử Thanh trong lỗ tai truyền đến. Chỉ gặp cái kia pháp hải chính hướng phía nơi này bay tới. Một đạo Vệ Tử Thanh bên người, trực tiếp kết động pháp quyết, hỗ trợ khống chế cái kia chỗ tháo nước. Pháp hải, người cũng tới. Nhìn thấy pháp hải, Vệ Tử Thanh trong lòng buông lỏng. Cái này pháp hải tới, sự tình liền dễ làm. Hàng Châu lũ lụt, bần tăng chính là người xuất gia, làm sao có thể không xuất thủ. Pháp hải giờ phút này người mặc cà sa, khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc. Cái này Hàng Châu lũ lụt, mặc kệ lần này là thế nào, tử thương vô số là không thể tránh được. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, hiện ở thời điểm này nhưng không có tâm tình đi lý biết cái này chút. Lập tức lo lắng nói, pháp hải, ta muốn đi di động dãy núi, khơi thông dòng nước, nhưng cái này chỗ tháo nước, lại là tuyệt đối không được khinh thị, người có thể hay không ổn định, người muốn đi di động dãy núi, cải biến dòng nước. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, pháp hải sắc mặt lập tức trở nên có chút chấn kinh, mà bắt đầu. Đây cũng không phải là di sơn đảo hải đơn giản như vậy. Đây chính là ngạnh sinh sinh cải biến toàn bộ núi non sông ngòi a. Lực lượng này đến có cường đại cỡ nào? Bất quá phản ứng lại đây, pháp hải vội vàng lắc đầu. Không được, ta một người căn bản không cách nào khống chế cái này chỗ tháo nước. Người đem chọn cái Tây Hồ triệt để mở ra, mặc dù chỉ là vững chắc, thế nhưng là ngươi một khi buông tay, Bần tăng tất nhiên là ngăn cản không nổi. Pháp Hải trong lòng có chút muốn mắng chửi người. Cái này vệ tử thanh tướng cái này cùng Tây Hồ cũng không tránh khỏi khiến cho quá khoa trương đi. Đây chính là toàn bộ Tây Hồ a. Toàn bộ Tây Hồ địa triệt để bị mở ra. Mình chỉ là đại thừa tu vi tồn tại. Liền xem như duy trì. Vậy duy trì không được a. Công tử, người yên tâm đi. Nơi này có nô gia. Nô gia cùng đại sư tất nhiên có thể chống cự một hồi. Bạch Tố Trinh mềm mại âm thanh truyền đến. Chỉ gặp cái kia toàn thân ẩm ướt cộc cộc hướng phía hai người bay tới. Nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Chỉ là sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hiển nhiên vừa mới cứu người. Để nàng hơi mệt chút đến. Là lúc trước một con kia bạch xà. Khi nhìn đến Bạch Tố Trinh thời điểm. Pháp Hải Tuệ Nhãn lập tức liền nhìn ra Bạch Tố Trinh bản thể. Đang nghe nàng lời nói. Trong lòng lập tức vui mừng. Không uổng phí lúc trước thả các nàng. Nghĩ tới đây. Lập tức đối vệ tử thanh nói. Có nàng trợ giúp. Bần tăng hai người tất nhiên có thể chống cự hội. Đạo hữu, người nhanh chóng đi. Tốt. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh vậy đến giúp đỡ. Vệ tử thanh vậy không đang chần chờ. Lập tức bay thẳng cách nơi này. Phía dưới nước. Kỳ thật bởi vì Tây Hồ chỗ tháo nước. Đã khá nhiều. Nhưng cái này căn bản là vô dụng. Tây Hồ địa thế tương đối thấp điểm. Sông Tiền Đường phụ cận các loại tất cả thủy vực. Toàn bộ không ngừng hướng phía Tây Hồ mà đến. Toàn bộ Hàng Châu đã trở thành nước úng lụt chi địa. Muốn xử lý tốt nước này tai. Như vậy thì trước hết khơi thông đường thủy. Vệ tử thanh đứng trong hư không. Không chần chờ chút nào. Cấp tốc kết động thủ ấn. Lên cho ta. Lên. Lên. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm, toàn bộ Hàng Châu bỗng nhiên đất rung núi chuyển lên. Chỉ gặp nương theo lấy vệ tử thanh cái này từng trận no bụng bạo a. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên mờ tối bắt đầu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp trong vũ trụ không biết khi nào đã xuất hiện mấy tòa kinh khủng đại sơn. Cái này chút đại sơn bị nhổ tận gốc. Lập tức rơi xuống. Tướng dòng nước trực tiếp ngăn chặn. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bởi vì cái này chút đại sơn vừa rơi xuống về sau. Đại sơn liền bắt đầu chậm rãi đạt được vỡ ra. Vô số dòng nước, rốt cục tìm được chỗ tháo nước. Liền xông ra ngoài. Bất quá lần này bởi vì có dãy núi ngăn cắt. Những dòng nước này, ngược lại là trở nên có thể qua khống chế, mà bắt đầu. Nứt, nứt, chấm ngoặc kép, đứng trong hư không vệ tử thanh thấy cảnh này. Trong lòng vui mừng, ngón tay liền chút. Mỗi một điểm, phía dưới liền liệt ra một đầu rộng mấy thước đường sông. Khiến cho những dòng nước này, hướng phía đường sông tràn vào, cuối cùng chảy vào hải ngoại. Đây hết thảy nhìn tựa như rất đơn giản. Thế nhưng là trong đó hao phí tinh lực. Thế nhưng là vô cùng to lớn. Liền vẻn vẹn cái này khơi thông dòng sông. Đó cũng không phải là mù quáng khơi thông, mà là cần phải không ngừng dẫn lưu, hợp lưu các loại. Mà cái này chút, không chỉ là lần này. Vệ tử thanh vậy hy vọng, lần sau tại gặp được loại này mưa to thời tiết, Hàng Châu nơi này có thể vĩnh tuyệt lũ lụt tai ương. Dòng dã một ngày thời gian, vệ tử thanh mới hoàn toàn sơ thông dòng sông, khiến cho lũ lụt triệt để đạt được ổn định. Khi hắn lúc trở về, Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh hai người vậy khống chế không ngừng Tây Hồ chỗ tháo nước. Bất quá còn tốt. Tại cuối cùng, vệ tử thanh tướng cái này Tây Hồ tại độ lấp mà bắt đầu. Nhìn xem cái kia đầy dãy thương di. Thủy tai qua đi tạo thành phá hư. Nguyên bản tại bởi vì chữa khỏi thủy tai có chút cao hứng vệ tử thanh. Pháp Hải, còn có Bạch Tố Trinh bọn người. Tâm, lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Lần này lũ lụt tuy có lấy vệ tử thanh bọn người trợ giúp. Nhưng vậy khiến cho toàn bộ Hàng Châu trở thành nước bùn chi địa. Phòng ốc, đồng ruộng hủy hết, không biết có bao nhiêu người, muốn từ đó không có nhà để về. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một trận tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền lại đây. Đó là, Hứa Tiên thanh âm, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, vệ tử thanh lập tức liền nhận ra cái này chủ nhân thanh âm. Đi, đi xem một chút, vệ tử thanh nhướng mày, cái này Hứa Tiên thế nào? lập tức trực tiếp mang theo Pháp Hải còn có Bạch Tố Trinh bọn người thuận Thanh Âm phương hướng mà đi. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền thấy Hứa Tiên toàn thân nước bùn chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, mà ở một bên chính là Tiểu Thanh. Chỉ là bây giờ Tiểu Thanh nửa người dưới lại là thân rắn. Tỷ tỷ, ô ô, Hứa công tử bị ta hù chết, làm sao bây giờ a? Nhìn thấy Bạch Tố Trinh một lại đây, Tiểu Thanh nhào tới, một mặt tự trách cùng hoảng loạn nói: xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.